Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2472, Thận Long Châu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sở Hành Vân sở dĩ đổi một kiện pháp bảo, kỳ thật cũng là ở cho Thận Long Vương áp lực. Mặc dù nói, Thận Long Vương xác thực không có bao nhiêu bảo bối, thế nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng, coi như bảo bối ít hơn nữa, cũng không đến mức một kiện bảo bối đều không bỏ ra nổi tới đi. Khác không nói, chỉ là cái này mạch nước ngầm đạo hồ nước, cùng biển cả, chẳng lẽ liền một kiện bảo bối đều không có sao? Thế nhân chỉ biết có Đông Tây Nam Bắc, bốn mảnh hải vực. Sở Hành Vân từ sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí nơi đó lại hiểu được. Hoang cổ thời đại, nhưng thật ra là có mảnh thứ năm đại dương. Cái này mảnh thứ năm biển cả, liền là lục địa dưới, vô tận U Minh Hải. Nghe nói, vô tận U Minh trong biển hải thủy, hàm chứa nhiều kim loại nguyên tố, đại địa nguyên tố. Đối với phổ thông sinh vật tới nói, nơi này hải thủy liền là độc nhất chất lỏng. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, mảnh này hải vực, nhưng thật ra là tồn tại. Hơn nữa, chỉ riêng diện tích mà nói, cái này mảnh thứ năm hải vực vô tận U Minh Hải diện tích, ngược lại là lớn nhất. Toàn bộ hoang cổ thế giới, tam sơn sáu thủy nhất phân chia ruộng đất. Trong đó, sáu thủy bị đều chia làm bốn phần, phân biệt tạo thành Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải. Kể từ đó, kỳ thật mỗi mảnh hải vực diện tích, ước chừng là một chút năm thành, mà mảnh thứ năm hải vực, nhưng thật ra là nằm ở hoang cổ đại địa phía dưới, ước chừng chiếm hoang cổ thế giới tổng diện tích hai thành. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, Thần Long nhất tộc là tuyệt đối có bảo bối, hơn nữa có thể là trọng bảo. Nhìn xem Sở Hành Vân nhiệt tình giới thiệu cái kia liệt diễm cái lao, Thận Long Vương rốt cục kiềm chế không được, lúng túng hơi há ra miệng. Thận Long Vương nói, cái này, ngài vẫn là đem món kia hãm không tháp lấy ra a. Chúng ta bàn lại nói chuyện, chấm ngoặc kép. Đối mặt Thận Long Vương yêu cầu, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, cái này, ngươi không phải nói, các ngươi đổi không nổi sao? Lúng túng cười một tiếng, Thận Long Vương nói, đúng là có chút đổi không nổi, nhưng cái này hãm không tháp, đối với chúng ta Thận Long nhất tộc quá mức trọng yếu. Ta vẫn là nghĩ cố gắng một cái. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân thu hồi liệt diễm cái lao, lần nữa đem hãm không tháp lấy ra ngoài. Hoành mắt thấy Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, nói bây giờ, cái này hãm không tháp cũng không có mạnh cỡ nào, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều chỉ là trung đẳng mà thôi. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần cái này dung vật cùng độn không năng lực, đối các ngươi Thận Long nhất tộc, tựa hồ cũng không cái gì dùng a. Các ngươi nơi này rất bí mật, rất an toàn, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Sở Hành Vân, Thận Long Vương không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, nơi này trước kia xác thực rất bí mật, rất an toàn. Thế nhưng là hiện tại, cửu vương tử còn không phải tìm tới cửa đến. Hơn nữa, coi như tạm thời không ai phát hiện, cũng không có nghĩa là tương lai vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, người nhát gan Thận Long nhất tộc, nghĩ là phi thường xa. Suy tư, Thận Long Vương nói, như vậy đi, ta mang ngài đi chúng ta Thận Long nhất tộc bảo khố. Ngài bản thân đi chọn lựa, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi đổi. Nhìn thấy mục đích rốt cục đạt thành, Sở Hành Vân cũng không nhiều già mồm, thống khoái nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân thu hồi hãm không tháp, sau đó đưa tay ra hiệu Thận Long Vương phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tại Thận Long Vương dẫn đầu dưới, hai người một trước một sau, tiến nhập Thận Long nhất tộc Long Cung, Thận Long nhất tộc bảo khố. Ngay ở Long Cung bên trong một gian to lớn trong kho hàng, xem quen rồi Bắc Hải Long Cung bảo khố, lại nhìn thấy cái này Thận Long nhất tộc bảo khố, Sở Hành Vân thực sự có chút nhìn không dưới mắt. Thận Long tộc trong bảo khố, hết thảy chỉ xếp đặt không đến 3.000 kiện bảo bối mà thôi. Hơn nữa, để cho Sở Hành Vân bất đắc dĩ là, coi như cái này không đến 3.000 kiện bảo bối, đại đa số cũng đều không coi là bảo bối. Bởi vì bảo vật quá ít, cho nên Sở Hành Vân xem, liền phi thường chậm chạp, cũng vô cùng cẩn thận. Một đường nhìn lại, Sở Hành Vân suy đoán, được chứng thực, Thận Long nhất tộc, cũng là có bảo bối. Hơn nữa còn rất nhiều. Bất quá đáng tiếc là, tất cả bảo bối, Sở Hành Vân nhưng ngay cả một kiện có thể để mắt đều không tìm tới. Ân, rốt cục, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng bước chân, hướng một khỏa to lớn, bắn ra thất thải quang mang hạt châu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia bảo châu mượt mà vô cùng, hạt châu mặt ngoài, lượn lờ một tầng như mộng ảo thất thải quang mang. Cái này, đây là, nhìn xem này chuỗi mỹ luân mỹ hoán bảo châu. Sở Hành Vân không khỏi ngừng bước chân, nhìn thấy Sở Hành Vân đứng tại này chuỗi vòng cổ phía trước. Thận Long tộc làm không khỏi hít vào một hơi, nội tâm bên trong âm thầm thở dài. Dù sao là Bắc Hải Long cung thái tử, nhãn lực này cùng kiến thức, tuyệt không phải phàm tục hạng người có thể so sánh. Than thở thật dài một tiếng, Thận Long tộc trường đạo, viên này Thận Long châu là chúng ta Thận Long lão tổ qua đời sau lưu lại. Thận Long lão tổ, Sở Hành Vân biết rõ mặc dù Thận Long lão tổ cũng không phải tổ cấp đại năng, nhưng là Thận Long nhất tộc tổ tông. Nhíu mày, Sở Hành Vân thở dài nói, ai, thật vất vả gặp được một kiện ưa thích bảo bối. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thận Long vương không khỏi sững sờ, lập tức nói, làm sao? Ngài coi trọng viên này Thận Long tổ châu sao? Sở Hành Vân nói, đúng là có chút ý tứ, nhưng là cổ ngữ có nói, quân tử không đoạt cái người thích, cho nên vẫn là thôi đi, ta lại nhìn xem, chấm ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu. Thận Long vương nói, không cần nhìn, nói bây giờ, ta sở dĩ một mực ở trần chờ, liền là lại do dự điểm này. Thở dài một tiếng, Thận Long vương tiếp tục nói, tại tuyệt đối giá trị, có thể dùng để trao đổi hãm không tháp, liền chỉ có viên này Thận Long tổ châu. Cái này Thận Long tổ châu, là khai thiên đến nay, đầu thứ nhất Thận Long ngưng tụ Long châu. Bởi vậy Long châu, hàm chứa một đạo tiên thiên pháp tác. Cái này tiên thiên pháp tác, gọi là chân thực huyễn tượng. Căn cứ Thận Long nhất tộc ghi chép, Thận Long lão tổ có thể thông qua cái này pháp tác, đem huyễn tượng chuyển hóa làm chân thực, triệu hồi ra vô địch hoang cổ hung thú, cùng địch nhân chém giết. Bất quá đáng tiếc là, Thận Long lão tổ mặc dù có thể triệu hồi ra vô địch hoang cổ hung thú, nhưng là hắn bản thân thực lực lại mảy may không có biến hóa, vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Bởi vậy, tại một trận chiến đấu, Thận Long lão tổ thảm liệt chết trận, toàn bộ thân hình đều bị đánh thành cặn bã. Chỉ còn lại viên này Thận Long tổ châu, còn ở lại đây cái trên thế giới. Cũng chính là từ cái nào thời điểm trở đi, Thận Long nhất tộc triệt để rời đi đại hải, tìm một ẩn núp nơi hẻo lánh, ẩn cư. Nhìn xem Sở Hành Vân thất vọng bộ dáng, Thận Long vương trần chờ một chút, sau đó quả quyết nói, kỳ thật, mặc dù Thận Long lão tổ là chúng ta Thận Long nhất tộc tổ tiên, nhưng là nếu như ngươi thực sự nhìn chúng, ta có thể đem cái này Thận Long tổ châu nhường cho ngươi. Cái gì? Ngươi, nghe được Thận Long vương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Phải biết, cái này Thận Long lão tổ, thế nhưng là Thận Long vương tổ tông tổ tông. Hắn duy nhất di vật, đó là khá hơn nữa bảo bối, đều không có khả năng đổi. Hừ, nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Thận Long vương nói, ngươi có lẽ không biết, đối với chúng ta Thận Long nhất tộc tới nói, Thận Long lão tổ chê khen nửa nọ nửa kia, thậm chí là qua lớn hơn công. Qua lớn hơn công, nghe được Thận Long vương, Sở Hành Vân hoàn toàn mờ mịt, nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt mờ mịt, Thận Long vương than thở thật dài một tiếng, yên lặng giảng thuật lên. Hết chương.